Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì? Khó khăn lắm mới gặp được Sở Sư. Cậu còn đang bận làm nũng đòi hôn đây. Cậu với cô nói chưa được mấy câu, bây giờ gặp được vợ rồi thì ai còn quan tâm đến game nữa chứ. Sở Dư nhếch môi. Đòi mặt bắt đầu trò chuyện riêng với cậu, liên tục bị giết khiến Sở Đằng Phi muốn thòng tim. Cậu lập tức dẫn đội mình đi sang đường khác. Nhưng lúc đến nơi, tháp đã bị người khác chiếm rồi. Nhưng cậu quá xui xẻo, nhìn thấy cậu đến nên người nuốt trong bụi cỏ xuất hiện. Hợp tác với người trước mặt đập một phát chết tươi. Sở Đằng Phi, cuộc chiến bắt đầu ngay từ lúc ấy. Anh Sở ra tay càng hung bạo, người đối diện cũng điên cuồng theo. Tình huống bắt đầu thay đổi. 30 phút sau, đội cậu bị người ta đẩy tới chỗ Thạch Anh. Một trận hỗn chiến, Sở Du luôn biết thân phận. Cô biết bây giờ mình không nên tiến lên, chỉ bình tĩnh núp ở xa bắn ám tiễn. Tất cả các skin xuất hiện trên màn hình rực rỡ màu sắc khiến người ta hoa cả mắt. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, không phân biệt đâu là thù là bạn. Cố Thần nhìn thấy Sở Dư từ xa, mắt sáng vội vàng điều khiển nhân vật chạy tới. Anh Sở lanh tay lẹ mắt, thuận tay đánh một chiêu. Cố Thần mất máu liên tục, cậu dùng thuấn di để tránh. Sau thả ra một skin, đúng lúc này từ đâu xuất hiện một đòn, nhân vật của cậu nằm đơ luôn. Cố Thần nhìn danh sách bỏ mạng sợ ngây người, lượng máu tụt xuống chỉ còn một chút xíu. Ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười khoái chí của Trần Thuật, Tôn Hạo Quảng xoay xoay cổ tay, ném con chuột xuống. Bố biết ngay mà. Sở Đằng Phi ngồi phịch trên ghế, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cơn đả kích. Vậy cậu phải đổi tên thật ư? Nhưng sao lại thua được nhỉ? Rõ ràng là 4-5 cơ mà. Có cố ca mà còn thua. Sở Đằng Phi nhìn sang Cố Thần, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt ư? Vừa hay, nhìn thấy Cố Ca vội vàng bước tới cạnh em họ của cậu, giống y hệt mấy con Golden đang bị tủi thân, trông cái dáng vẻ vô cùng thành thạo. Cậu lại nợ giết tôi? Cố Thần cất giọng buồn bã. Thuyền tình bạn nói lật là lật hả? Sở Đằng Phi bỗng hoảng hốt. Tủi thân cái khỉ gì chứ? Sở Dư buông tay, nhìn chàng trai trước mặt, tuy có hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên hôn cậu một cái, mỉm cười nói. Thế nên chúng ta mới rơi vào bể tình. Rơi vào bể tình? Ừ. Đôi mắt Cố Thần sáng bừng, cảm xúc hoàn toàn thay đổi, giống như đã đạt được cam kết. Bong bóng hồng phấn tràn ngập cõi lòng, cả người như tỏa ra hơi thở ngược chết FA. Anh Sở không nhìn nổi bèn mở miệng. Còn chưa chịu đi? Sở Dư đỏ mặt, cô mở cửa đi ra. Đương nhiên Cố Thần cũng tò tò đi theo. Mấy người lục tục ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi Sở Đằng Phi có lẽ chịu cú sốc quá lớn nên chưa thể bình tĩnh nổi. Tôn Hạo Quảng đi cuối cùng, cậu vỗ vỗ bả vai Sở Đằng Phi, thở dài đầy cảm thán. Lúc này thì im lặng là vàng. Sở Đằng Phi đầu váng mắt hoa, hình ảnh hai người bọn họ cứ quanh quẩn trong đầu cậu, mệt mỏi hết sức. Thảo nào, mẹ nó chứ, uổng công cậu tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ nghĩ tới ông anh cuồng em gái, chứ không ngờ còn có đứa cuồng vợ. Khốn kiếp skill, được phun điểm, cậu thắng được cục xít ấy. Đến chiều anh Sở chuẩn bị ra sân bay. Sở Dư, anh phải chú ý nghỉ ngơi thường xuyên, sức khỏe quan trọng hơn công việc. Ừ, anh Sở nghe Sở Dư dặn dò, ánh mắt dịu dàng, khẽ vuốt tóc cô. Anh đi đây. Dạ. Sở Dư buông tay ra, anh nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt xanh híp lại. Có chuyện gì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Thấy Sở Dư đồng ý, anh mới dẫn một nhóm người mặc vest đen rời đi. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Sở Dư buồn nên vội tìm chuyện chọc cho cô vui. Sở Dư biết thế, nụ cười lại xuất hiện trên môi. Sau khi tiễn anh Cố đi thì cũng đã đến tối. Cả con đường lập lòe ánh sáng từ những cao ốc, ngựa xe như nước vô cùng phồn hoa. Cố Thần ngồi băng ghế phía sau, bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện, đứng ngồi không yên. Cảm giác người bên cạnh là lạ, hình như cậu đang rất nôn nóng. Sở Dư cất tiếng hỏi. Sao vậy? Không có gì. Cố Tần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net